Siêu thần yêu nghiệt, chương 672, nhà đầu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, Vân Phi Dương đáp. La Mục nhìn Vân Lịch, nói, ngươi đánh ta một quyền, để xem có phải hay không. Bành, Vân Lịch lần này vô cùng phối hợp, không đợi La Mục nói cho hết câu đã tung một quyền đánh vào mặt hắn. Quả nhiên, ăn một lần thua thiệt nên thành tinh. Ai u, La Mục bụng mặt, đau nhè răng nhếch miệng, nhưng lại hưng phấn nói. Ha ha, không phải mộng, là thật, đừng nói nhảm, Vân Phi Dương nhắc nhở. Còn không nhanh tu luyện. Đúng đúng, La Mục vội vàng nói. Tất cả mọi người đừng lo lắng. Thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì bọn người Long Trấn Vũ đã sớm ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện. Linh lực gấp 10 lần, thời gian lưu tốc gấp 10 lần, không gian tu luyện nghịch thiên như thế. Thân là thiên tài đứng đầu vạn thế đại lục, bọn họ hiểu rõ tầm quan trọng của việc này, cho nên không lãng phí từng giây từng phút. Đương nhiên, thời điểm tiến vào trạng thái tu luyện, ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía Vân Phi Dương. Nói, cảm ơn. Tuy không biết Phi Dương đại lục mình từng tiến vào kia là trong cơ thể Vân Phi Dương, nhưng biết nếu như không có hắn, mình chỉ sợ rất khó thoát khỏi ma chảo của tên ma tôn kia. Càng không thể tiến vào không gian tu luyện nghịch thiên như thế. Không cần cảm ơn, Vân Phi Dương nói, ta chỉ hy vọng các ngươi nhớ kỹ. Thế giới đã từng tiến vào và thân phận chiến thần của ta không thể truyền ra ngoài. Phi Dương ca, yên tâm đi, La Mục vỗ ngực đáp, anh vợ ta sẽ không nói lung tung đâu. Mạc Văn Hiên chân thành nói, xin Vân Thành chủ yên tâm, Mạc Mỗ chỉ nhớ rõ việc đến tinh thần đại lục thanh trừ ma linh. Việc khác hoàn toàn không biết, người có hàm dưỡng, nói chuyện cũng khác, keng, độc cô cần rút lợi kiếm ra, nghiêm nghị nói, ta lấy kiếm phát thể. Tuyệt không lộ chuyện này ra ngoài. Một kiếm khách lấy kiếm phát thệ, tuyệt đối là lời thề quy cách tối cao nhất. Vân Phi Dương lên tiếng. Tu luyện đi. Thực ra, hắn thật không quan tâm việc này truyền đi. Dù sao, một phương thế giới tồn tại bên trong thân thể, người khác biết được cũng không đoạt được. Còn về thân phận chiến thần, người bình thường chỉ sợ sẽ không tin. Bất quá, chung quy là bí mật, càng ít người biết thì càng tốt, điều này có thể tránh được một số phiền phức không tất yếu. Đại khái qua chừng 10 ngày, Mục Oanh trong Phi Dương đại lục thức tỉnh, Vân Phi Dương cũng gọi nàng ra, bố trí một trận pháp độc lập. Vân đại ca, Mục Oanh vừa tiến vào trận pháp, đã nhào vào trong ngực Vân Phi Dương, khóc thút thít nói, muội. Muội còn tưởng rằng sẽ không được gặp lại huynh nữa. Nhà đầu ngốc, cách chương.